Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, người hiểm nghi Loki hiến thân. 293 Giga Clan Ninja ẩn nấp kỹ năng rất mạnh. Một khi đào tẩu, Linh liền chỉ có thể nắm chắc đến một tia một điểm gợn sóng. Tựa như tại nhận biết trong biển rộng cá heo kêu to thanh âm đồng dạng yếu ớt. Linh cấp tốc trên không trung lao vùn vụt, nhưng đủ khả năng nhận biết khí tức, càng phát ra đơn bạc, tùy thời đều có thể đoạn tuyệt. Hắn cơ hồ đem trong lòng lực chú ý, ngưng tụ thành thực chất hóa, muốn tại khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt trước, bắt lấy manh mối, nhưng cuối cùng, một tia một sợi manh mối đứt gãy. Chỉ còn đứt quãng vết tích, kít, đầu ngón tay đặt ở huyệt thái dương, hơi đụng chạm đều đánh ra một chút xíu điện thoại, nhói nhói cùng cảnh giác lập tức kích hoạt linh đại não. Để hắn càng thêm phấn chấn, mưu đồ tăng cường truy tìm đầu mối phạm vi, nhưng ở lúc này, dưới chân một chiếc gào thét mà qua xe lửa, truyền ra tạp âm, điểm ấy tạp âm tại thường ngày. Căn bản là không có cách quấy nhiễu được Linh, nhưng ở loại này mảy may tia sợi nắm chắc bên trong, liền đưa đến nghiêm trọng phá hư tác dụng, Linh cảm giác đến chỉ có gợn sóng manh mối, như vậy đoạn tuyệt, a, Linh tức giận hô lớn một tiếng, rơi trên mặt đất, một quyền đánh ra, mặc dù là đánh vào không trung, lại đem chấn động xuất khí sóng, nơi xa một viên cổ thụ, 333 tương đương, một tiếng, vỏ cây nứt ra, dương tát bột phấn, hết thảy đều kết thúc đằng sau. Trên cành cây, xuất hiện một cái linh cổ tay lớn nhỏ xuyên qua động. Linh thở phì phò, lúc này mới phát hiện vừa rồi đột phá ảo cảnh ban thưởng. Ba viên dũng giả chứng nhận, đồng dạng, từ đầu đến cuối không có Hylia nữ thần thanh âm vang lên lần nữa. Cái này ba cái dũng giả chứng nhận là Linh đột phá khốn cảnh, từ nội tâm bên trong kích phát ra năng lượng, thần thánh tam giác sử dụng tạo dựng dũng giả chứng nhận. Tồn tại ở thế giới các nơi, vô hình vô chất, nhưng cần Linh đánh bại trước mắt khốn cảnh, mới có thể bị Linh trong cơ thể thánh tam giác chi lực kích hoạt, sinh ra hiện ra thực chất, nhưng mà cái này ba cái dũng giả chứng nhận cũng không thể nhường Linh tâm tình, dù là có một tia chuyển biến tốt đẹp, hắn vẫn tức giận đến hai tay run rẩy. Loại này tao loạn khí tức, thậm chí đem trong ngủ mê Midner cho đánh thức. Midner mộng thấy chính mình ảnh quốc, bị một loại bị ám thế giới, còn muốn hắc ám năng lượng phá hủy nuốt hết, mà nàng cũng lâm vào vô cùng tận trống rỗng bên trong, không cách nào tự kềm chế. Trong thoáng chốc vừa mở mắt, đã nhìn thấy Linh bên mặt, bị một loại chưa hề xuất hiện thịnh nộ bao trùm, thậm chí để Midner cảm giác có chút sợ hãi. Linh, người ngã bệnh sao? Sắc mặt thật là tệ nha. Linh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Midner, thần sắc biến thành hơi nhu hòa một ít, nhưng vẫn là rất cứng ngắc trạng thái. Linh đem ba vị công chúa bị Gigi Plan Ninja bắt đi sự tình, nói cho Midner, Midner hơi há to mồm. Hoa ô, ba cái đều bị bắt, người một cái đủ không có ngăn lại sao? Câu nói này hiển nhiên là vô tình, nhưng vẫn là đau nhói Linh. Linh sắc mặt càng thêm âm trầm, phảng phất bộ mặt làn da đang hấp thu ánh sáng đồng dạng. Midner biết mình nói chuyện có chút vấn đề, thế là vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi nha, người khác nhạy cảm, chúng ta nhanh cứu trở về các nàng là được. Nhanh nha, chạy, loại thời điểm này cũng không thể mệt dã rời nha. Linh gật gật đầu, Giga Clan bắt lấy Zelda, không chừng sẽ làm ra sự tình gì. Vô luận Giga Clan dự định cầm Zelda làm cái gì, đều cần thời gian. Linh nhất định phải thừa dịp đoạn này đứng không kỳ, mau chóng đem hắn cứu trở về. Nhưng là bây giờ, Linh cố gắng truy tìm manh mối toàn bộ đoạn, hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới, truy tra Giga Clan cùng Zelda manh mối. Thế là nghĩ đến Tony. Tony Stark không chỉ có cường đại toàn cầu phạm vi hệ thống vũ khí. Bên ngoài vũ trụ, cũng có Veronica trang bị. Về phần là phản linh, vẫn là Hulkbuster, liền không được biết rồi. Đúng rồi, Zelda điện thoại, Linh khôi phục tỉnh táo. Zelda mang theo điện thoại, là Tony cùng hai hờn dỗi. Nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản phẩm, tính năng cực cao, có thể xử lý nặng nề số liệu, thậm chí có thể nhét vào một cái Jarvis, còn có trên thế giới hoàn mỹ nhất định vị trang bị. Kỳ thật điện thoại di động mục đích chủ yếu vẫn là thuận tiện liên hệ Banner, phòng ngừa xuất hiện Linh cùng Tony hành hung New York cự nhân. Mà Banner còn tại Miami nghỉ phép loại sự tình này lần nữa phát sinh. Linh vội vàng mở ra điện thoại, xem xét Zelda trước mắt vị trí. Kết quả một lục soát, đã nhìn thấy Zelda điện thoại định vị. Còn có công chúa Musou cùng công chúa Skyward, đều biểu hiện ở vào Stark cao ốc. Linh tận mắt nhìn đến ba vị công chúa bị bắt đi. Trước tiên phản ứng, tự nhiên là... Xong, Zelda các nàng đưa di động rơi vào Avenger cao ốc. Hắn còn chưa kịp thở dài một hơi, đã nhìn thấy Banner điện thoại tới. Linh vội vã kết nối, liền nghe Banner chậm rãi nói xong. Linh, Zelda, Midner cũng rất gấp, trực tiếp thay Linh không kiên nhẫn trả lời. Biết biết, ta cùng Linh ngay tại Truy Giga Clan đâu. Các người đừng chậm trễ chúng ta á. Ta tắt điện thoại á. Banner gấp vội vàng nói. Chờ một chút. Zelda các nàng không có đem bắt đi. Các nàng ngay tại Avenger trong cao ốc. Midner. Ngoặc kép chấm chấm. A. Sau đó ngẩng đầu nhìn một mặt kinh ngạc Linh. Ngươi có phải hay không đầu đụng vào cái nào rồi? Có phải hay không chuối tiêu gì gì đó đổ vật? Nhìn thành là Zelda rồi. Linh lắc đầu. Zelda tướng mạo. Hắn là không thể nào nhận lầm, khả năng có cái gì hiểu lầm. Hắn quyết định trước tiên phản hồi Avenger cao ốc xem xét một cái. Midner duỗi ra nho nhỏ tay, nắm thành quả đấm, dự định gõ gõ Linh đầu, để hắn thanh tỉnh một cái. Bỗng nhiên đã nhìn thấy Linh phía sau quang chi cánh, giống như là dù nhảy bắn ra đồng dạng ầm vang nổ tung. Sau đó cấp tốc bay xông lên bầu trời. Hướng phía New York trung tâm thành phố bay đi. Wow, chậm một chút á. Linh tốc độ rất nhanh. Tựa như một đạo hư ảnh đồng dạng. New York trên đường say khướt người. Không hiểu thấu nghe được trên bầu trời truyền đến yếu ớt thét lên. Mờ mịt đệ ngẩng đầu nhìn. Linh rất nhanh xông về Avenger cao ốc. Thở hồng hộc mà trong ngực hắn Midner. Đã hai mắt manh vòng. Gật gù đắc ý, sau đó đã nhìn thấy Avenger mọi người sắc mặt rất kém cỏi mà nhìn xem Linh. Sau đó ba vị công chúa, mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon uống vào thức uống nóng liệu. Trông thấy Linh giống như một viên đạn pháo đồng dạng trở lại đến. Ba vị công chúa đứng lên, chạy tới, Linh mệt mỏi thở mạnh. Các ngươi không có bị bắt đi. Zelda lắc đầu. Mà Tho trong tay bưng một ly đá bia, đi tới nói ra, bị bắt đi nhưng thật ra là Loki. Hắn biến thân thành Zelda bộ dáng, sau đó thay thế Zelda bị mang đi. Hắn biết mình đánh không lại cô HGA, cho nên chỉ có thể dùng chính mình thay thế ba cái Zelda. Tony nhìn xem chung quanh phá hư một mảnh trang cảnh, thần sắc có chút phức tạp nói ra. Mặc dù Loki vẫn là bộ kia gian xảo đầu bóng chuột não bộ dáng, nhưng hắn tựa hồ thật từ cái kia nghĩ thống trị thế giới chung phản diện thay đổi tốt hơn. Nếu như là Zelda bị bắt đi, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta có phải hay không nên đối với Loki cách nhìn có chỗ đổi mới, không cần giống như tội phạm đồng dạng đề phòng hắn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.